mà cũng chỉ là đứng hàng thứ 40 mà thôi. Nếu như hắn có thể có được phương pháp tu luyện thần bí pháp thân từ Mục Trần, vậy hắn sẽ có đầy đủ tin tưởng, cùng Già Lâu La, thậm chí Trúc Diễm, chân chính trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi của Thiên La Đại Lục. Hơn nữa, sau đó vượt qua chí tôn cảnh, uy năng của chí tôn pháp thân mới có thể chính thức bày ra. Khi đó chí tôn pháp thân càng cường đại, càng là đáng sợ. Cho nên, thần bí pháp thân này, hắn nhất định phải đạt được. Như thế nào? Chỉ cần ngươi mở miệng, bất kỳ giá nào, Đại Hạ Hoàng Triều ta đều cam lòng đáp ứng. Hạ Vũ gắt gao nhìn Mục Trần, nhưng mà, mặc kệ ánh mắt tham lam kia, Mục Trần lại là không có nói câu nào, mặt không thay đổi dậm chân một cái, chỉ thấy trên lòng bàn tay khổng lồ của Đại Nhật Bất Diệt Thân, từng đạo kim quang trôi nổi lên, biến thành từng đạo kim trượng to lớn. Thất Dương Tiệt Thiên Trượng. Mục Trần cong ngón tay búng ra từng đạo kim trượng bá một tiếng, xuyên thủng hư không, giống như mưa to màu vàng, nhanh như tia chớp bắn mạnh tới Hạ Vũ cùng với Đại Thiên Vương Pháp Thân. Hiển nhiên, đây chính là đáp án của hắn. Ngu xuẩn, đã như vậy, vậy ta sẽ đánh ngươi thành rác rưởi, sau đó bắt ngươi tra khảo hỏi cung. Hạ Vũ nhìn thấy một màn này, vẻ dự trên sắc mặt tợn nổi lên. Ô à ảnh, hai tay nhanh như tia chớp kết ấn, chí tôn hải hiển hiện bàng bạc sau lưng, linh lực liên tục không ngừng điên cuồng rót vào bên trong Đại Thiên Vương Pháp Thân. Chí tôn thần thông, Thiên Vương chi trượng, cường hãn linh lực tuôn vào bên trong Đại Thiên Vương Pháp Thân, vô số chùm sáng mãnh liệt bắn ra, cũng biến thành từng đạo quang trượng giống như quyền trượng vương triều, sau đó quang trượng mãnh liệt bắn ra. Mảnh này thiên hà vào lúc này bị xé nứt, hai làn sóng linh lực cường hang công kích mãnh liệt vào nhau thế công, cuối cùng ầm ầm chạm vào nhau, ầm ầm, ầm ầm, nháy mắt, vô số nộ lôi bạo phát, linh lực trùng kích cuồng bạo tàn sát bừa bãi bắn ra, đem nước sông chung quanh đây bắn nổ vang tung tóe lên không. Xa xa rất nhiều cường giả nhìn thấy va chạm cuồng bạo, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy chí tôn pháp thân dưới chân Mục Trần, như kim quang sán lạn, không có hiển lộ ra chút nào xu hướng suy tàn, một vòng khiếp sợ hiện ra trong mắt. Mục Trần lại có thể cùng Hạ Vũ liều đến một bước này. Có người không nhịn được nghẹn ngào, dù sao lúc này Hạ Vũ đã triển khai toàn bộ chiến lực, thậm chí ngay cả thần thông của chí tôn đều đã phát huy, vậy mà dưới mắt cũng chưa từng có chút xíu nào ưu thế. Chí tôn pháp thân kia tất nhiên bất phàm, bất quá vẫn có cường giả nhãn lực độc ác, liếc nhìn Mục Trần có thể dựa vào thực lực mới vào cửu phẩm, liền cùng Hạ Vũ đánh đến loại trình độ này. Phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì hắn tu luyện một loại chí tôn pháp thân thần bí. Như vậy đánh tiếp, nếu như Hạ Vũ không có thủ đoạn khác, chỉ sợ đúng là không làm gì được Mục Trần rồi. Có cường giả cảm thán nói, nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng thán phục. Dù sao có thể lấy thực lực mới vào cửu phẩm, chiến đấu với Hạ Vũ bất phân cao thấp, đủ để chứng minh hắn cường hãn bao nhiêu rồi. Sau trận chiến này, vị trí thứ 5 trên bảng cường giả, tất nhiên là thuộc về Mục Trần. Thời điểm Mục Trần cùng Hạ Vũ đang điên cuồng chiến đấu, tại thiên hà xa xa, một vệt kim quang đang gào thét phóng đến khiến cho nước sông phải rẽ về hai phía, hướng thẳng đến địa phương đang chiến đấu kia mà đi. Già Lâu La chân đạp kim long lệnh bài, đứng chắp tay, lúc này trong tay hắn có một tấm gương đồng, trong gương đồng linh quang lập lòe, hiện ra hình ảnh Mục Trần cùng Hạ Vũ đang kịch chiến. Hắn tu luyện ra Đại Nhật Bất Diệt Thân, cùng ta có chỗ không giống nhau, Đại Nhật Bất Diệt Thân quả nhiên huyền ảo, mặc dù là phương pháp tu luyện giống nhau, nhưng cuối cùng tu luyện ra được, lại không giống nhau. Già Lâu La nhìn qua hình ảnh Đại Nhật Bất Diệt Thân của Mục Trần trong gương đồng giống như mặt trời buổi sớm vậy sáng chói lóa mắt. Xem ra, Hạ Vũ muốn phải giải quyết Mục Trần, cần tốn một ít thời gian. Đến lúc đó linh lực của tiểu tử này đã tiêu hao hầu như không còn lúc. Ta liền ra tay, trực tiếp ngư ông đắc lợi. Già Lâu La mỉm cười, hắn không có ý nghĩ quang minh chánh đại ra tay đả bại Mục Trần, mà ý định thừa dịp Mục Trần suy yếu nhất, lấy lôi đình thủ đoạn chém giết. Về phần ngoại nhân có nói hắn không anh hùng cùng với không từ thủ đoạn, Già Lâu La lại chẳng thèm để ý chút nào. Trên cái thế giới này, chỉ có người sống sót cuối cùng mới được xem là người thắng. Trong nội tâm xẹt qua ý niệm như vậy, Già Lâu La liền thúc giục Kim Long lệnh bài, thong dong bay đi với ý đồ trước khi Hạ Vũ làm cho Mục Trần suy yếu thì đổi tới đúng lúc. Xí u u. Bất quá, vào lúc này, ánh mắt Già Lâu La đột nhiên sửng sốt trợn tròn, hai ngón tay điểm ra, hướng vào không gian hư vô điểm một cái, chỗ đó có một đạo trường kiếm hàn khí kinh người đâm rách hư không. Keng, đầu ngón tay điểm lên trên hàn băng trường kiếm lập tức nứt vỡ, hóa thành vô số vụn băng, cùng lúc đó một thân ảnh quỷ mị theo trong hư không xuất hiện. Linh Khôi, Già Lâu La nhìn qua đạo thân ảnh kia, nhíu mày, sau đó ánh mắt trực tiếp rời đi chỗ khác, nhìn về phía xa xa, nơi đó nước sông chập trùng, một bóng người xinh đẹp chân đạp kim quang bắn nhanh đến, một lát sau hiện ra tại trước mặt hắn. Nhìn thấy người tới, đầu lông mày Già Lâu La cũng nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, người tới dĩ nhiên là nữ tử trước kia đi theo bên cạnh Mục Trần gọi là Lâm Tịnh thần bí nữ nhân. Này, thành thành thật thật khai báo ngươi sưu tập được bao nhiêu thiên hà chi linh, đừng có đi lung tung cản trở ta thu thập. Bàn tay Lâm Tịnh như ngọc trắng nhẹ nhàng vứt một viên châu màu đen, bên trên viên châu tựa hồ khắc phù văn phức tạp cổ xưa. Đôi mắt đẹp của nàng lườm liếc Già Lâu La, thanh âm chát chúa nói. Hai mắt Già Lâu La nhắm lại nhìn qua Lâm Tịnh, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về hạt châu màu đen kia đồng tử co lại. Bởi vì theo khí tức phát ra từ hạt châu, hắn phát giác được một cổ không khí nguy hiểm. Hạt châu màu đen này, dĩ nhiên là một kiện thánh vật. Cô bé này đến tột cùng có thân phận gì? Tự tiện móc ra một món đồ vật, lại là một kiện thánh vật thần bí. Nhãn mang Già Lâu La lóe lên, dừng Kim Long lệnh bài lại, cười nhạt một tiếng nói, cho dù ngươi ngăn ta lại, hắn cũng sẽ chết đấy. Hạ Vũ không phải là cái dạng dễ đối phó, cho dù Mục Trần có được đại nhật bất diệt thân cũng sợ như trước không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Lâm Tịnh nghe vậy, thì nhe răng cười khanh khách nói, vậy chúng ta đánh cuộc. Ha ha, Già Lâu La cười to, lại không trả lời, hiển nhiên đối với cái đánh cuộc này, hắn cũng không có hứng thú gì, bất quá hắn phải cười khổ. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn đánh bại thần bí nữ hài chặn đường hắn trước mắt khi hắn đến được chỗ chiến của Mục Trần và Hạ Vũ, thì trận chiến cũng đã kết thúc. Ngươi cản ta, nhưng nhóm người các ngươi cũng không giúp được hắn rồi. Hạ Vũ trước đó đã mời đến một người khác mạnh hơn rồi. Già Lâu La ngẩng đầu, nhìn về phía xa, thâm ý nói. Cùng lúc đó, tại một địa phương khác trong thiên hà, Trúc Diễm hiện ra trước mặt Tiêu Tiêu, cũng không ra tay, hắn chỉ ngăn cản nàng tiến về trước hỗ trợ Mục Trần. Khuôn mặt Cửu U cũng là lạnh như băng nhìn qua thân ảnh kia xuất hiện phía trước mình, Tô Khinh Ngâm nhún nhún vai, nói, Hạ Vũ đã tốn một cái giá lớn, mời ta ngăn đón ngươi một chút, ta không muốn ra tay độc ác, cho nên làm phiền ngươi tạm thời không cần động, được không? Đôi mắt đẹp của Cửu U tràn ngập hàn ý. Bất quá nàng cũng không có cưỡng ép ra tay, mà nhìn chằm chằm vào Tô Khinh Ngâm nói ra một câu, Hạ Vũ, sẽ chết. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1146, Sơn Hà Tỷ Biên soạn lão bảo hội Phan Đại Chúa Tể Đùng. Cuồng bạo linh lực trùng kích, tàn sát bừa bãi tại bên trong thiên hà, mỗi một đạo trùng kích. Làm cho một ít cường giả vừa bước vào cửu phẩm đỉnh phong cũng tể cả ra đầu. Bọn hắn cảm thán và suy nghĩ nếu như bọn hắn bị chính diện trùng kích, cho dù là dốc toàn lực cũng phải vẫn lại tại chỗ. Mà cũng bởi vì mà mọi người có thể nhìn ra, thực lực của một kẻ với vào cửu phẩm như Mục Trần có sức chiến đâu đến tột cùng đáng sợ đến giường nào. Trong nội tâm rất nhiều cường giả đều cảm thán, ngẩng đầu nhìn về chỗ chiến trường xa xa kia. Có hai cái chí tôn pháp thân to lớn bàng bạc linh lực, từng thế công với linh lực đáng sợ, phô thiên cái địa gào thét xuất hiện. Loại trình độ này thế công cuồng mãnh, long trời lở đất, đối với sự tiêu hao to lớn của linh lực,

Sát khí tại cơ thể Mục Trần tràn ra điên cuồng tụ, một quyền từ Hạ Vũ tựa như hủy diệt, Mục Trần lại lần nữa cảm nhận được cái loại khí tức tử vong này. Thân rơi tử địa, muốn phá cục diện này vậy chỉ còn có cách tìm đường sống trong cõi chết. Năm ngón tay Mục Trần chậm rãi nắm chặt, sát khí ngập trời như vậy theo thể nội phát ra. Thời khắc này, tựa hồ như thiên hà chi thủy bị cái khí thế sát phạt kia nhuộm đỏ. Mục Trần chậm rãi đấm ra một quyền dường như chất phác. Thời điểm này đấm ra, bên trong thiên hà, vô số nước sông ẩm tạc nổ ra. Một cổ khí thế phóng lên trời, xá ngã ma khu, đạp diệt kim cổ, xá thân ma quyền. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1147, ma quyền thị uy biên soạn lão bảo hội phan đại chúa tề ô à ảnh, ô à ảnh, ô à ảnh. Khí sát phạt bàng bạc, giống như khói tự trong cơ thể Mục Trần bảo phát ra. Nước sông tại phiến khu vực này đều bị xâm nhiễm, trở nên đỏ ngầu, trực tiếp biến nơi này thành chiến trường cổ. Ở đằng xa, phần đông cường giả nhìn thấy màn nà, sắc mặt biến đổi, bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được huyết dịch bản thân sôi trào, một cổ sát ý nồng nặc xông lên, làm cho tâm tính bọn họ mất khống chế. Khí sát phạt thật là bá đạo. Phát giác được biến cố như vậy, trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng lui về phía sau, sợ bị khí sát phạt này xâm nhiễm, mất lý trí, lâm vào giết chóc lẫn nhau. Mục Trần tu luyện đến tột cùng là loại công pháp gì? Khí sát phạt khủng bố như thế. Một ít cường giả nhìn Mục Trần, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Là thần thông. Có chút cường giả có thực lực không kém con mắt tức thì đỏ bừng, không nhịn được nghẹn ngào. Chỉ có chân chính thần thông thuật mới có thể có uy năng bực này. Chỉ là người đứng ngoài xem cũng đã bị khí sát này dẫn động. Hắn lại có thể tu thành thần thông thuật. Không thể tưởng tượng nổi, thần thông thuật cường đại và mọi người đều biết, đó là địa chí tôn mới có thể tu luyện thành công. Người tầm thường cho dù là đạt được, cũng không thể học được. Cho nên khi bọn hắn thấy Mục Trần thi triển ra thần thông thuật, không khỏi rung động. Đương nhiên, rung động không chỉ là bọn hắn, ngay cả Hạ Vũ cũng phát giác được vẻ mặt biến đổi. Nhìn về trong ánh mắt Mục Trần, lần đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Thần thông thuật Đại Hạ Hoàng Triều không phải là không có, hắn cũng đã từng đọc lướt qua, cho nên hắn rõ ràng muốn lấy thực lực cửu phẩm chí tôn, thi triển đi ra thần thông thuật đến tột cùng là khó khăn bực nào, mà ngay cả hắn, cho tới bây giờ cũng không tu thành thần thông thuật. Mục Trần thật sự là thiên phú chắc tuyệt, hôm nay phải diệt trừ. Hạ Vũ cắn răng, hàn mang trong mắt bắt đầu khởi động, sát ý hiển hiện trong lòng. Mục Trần bày thiên phú để cho Hạ Vũ cảm thấy sợ hãi. Nếu hôm nay Đại Hạ Hoàng Triều bọn hắn đã là đối địch với hắn, vậy cũng chỉ có thể tranh thủ lúc hắn còn yếu mà loại bỏ bằng không về sau, tất có tai họa. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cưỡng ép thi triển thần thông, đến tột cùng có thể có được mấy phần uy lực. Hạ Vũ gầm nhẹ một tiếng râu râu. Lúc này chí tôn pháp thân của Mục Trần bị phủ kín, đúng là lúc suy yếu nhất. Mặc dù hắn cưỡng ép thi triển thần thông, nhưng uy lực cũng có hạn, mà trái lại từ thân Hạ Vũ lại có thêm lực hỗ trợ từ Đại Thiên Vương pháp thân, đủ để nghiền ép Mục Trần rồi. Lúc này Thiên Vương quyền đang đánh phía Mục Trần, bộc phát ra vạn trượng hào quang, một cổ hủy diệt chấn động không ngừng trùng kích ra. Hai mắt Mục Trần đầy tơ máu, chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Vương chi quyền, thần sắc của hắn không hỉ nộ, không có chút nào gợn sóng, bởi vì lúc này hắn đã rơi vào trạng thái xả thân và có xả thân chi khí. Trước mặt chớ nói là Hạ Vũ, thậm chí là một vị thiên chí tôn, Mục Trần cũng dám lấy cả mệnh ra để đập hắn. Xả thân ma quyền, nếu là không có xả thân chi khí, căn bản không có thể chân tránh thi triển ra, không có thể phát huy ra kỳ uy. Cho nên, Mục Trần có thể thành công thi triển ra là vì hắn đã không còn quan trọng sinh tử. Liền sinh tử đều không thèm để ý. Trong thiên địa, còn có gì để ta sợ? Khí thế không sợ sinh tử, một quyền chậm chạp đấm ra. Tựa hồ là có một tia hắc khí quấn quanh. Trừ cái đó ra thì không có gì khác biệt. theo thanh thế mà so sánh hiển nhiên Hạ Vũ thi triển ra thiên vương quyền, có vẻ nghiền ép thể công của Mục Trần. Nhưng mà, Mục Trần như người vô cảm, chỉ nhẹ nhàng một quyền đấm ra, sau đó va chạm cùng thiên vương quyền đang nặng nề đánh xuống. Thiên vương quyền ước chừng ngàn trượng, trên đó mang tất cả linh quang, thậm chí còn có khuôn mặt thiên vương uy nghiêm, cường giả tầm thường một khi nhìn thấy, cũng sẽ bị chấn nhiếp tâm hồn, không dám nghênh chiến. Cùng quyền quang ngàn trượng so sánh, quả đấm của Mục Trần tựa như là con sâu cái kiến, hai tỷ lệ không cân đối. Thế nhưng, lập tức bằng mắt trần mọi người có thể nhìn thấy, đột nhiên khoác hờ tán ra. Đồng tử Hạ Vũ vào lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn trông thấy quang quyền của hắn cùng khí thế một quyền của Mục Trần đụng vào nhau, thân thể không hề sứt mẻ, hơn nữa quả đấm phát ra cũng như bàn thạch, chưa từng dao động chút nào. Ngược lại cự đại quang quyền với thanh thế kinh người, vào lúc này điên cuồng run rẩy. Một cổ chi khí xả thân thành ma không sợ, theo nắm tay nhỏ bé kia truyền ra, trực tiếp vọt vào tâm linh Hạ Vũ. Cái này làm cho lòng hắn run lên, sắc mặt tái xanh nhìn qua đôi mắt đỏ của Mục Trần. Cổ khí thế kia làm cho hắn hiểu được, Mục Trần trước mắt đã từ bỏ sinh tử, muốn cùng hắn liều mạng đánh cược một lần. Tên điên! Hạ Vũ lẩm bẩm nói. Hắn hiển nhiên bị cái loại điên cuồng này của Mục Trần hù dọa, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn cũng không tính toán quên mình cùng Mục Trần tử chiến. Hắn là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, đồ bảo mệnh trên người tự nhiên không ít, cho nên hắn không quá ngu xuẩn, cùng Mục Trần dốc hết sức liều mạng, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Loại tâm tính này trực tiếp làm cho Hạ Vũ thoái ý, không muốn liều mạng với tên điên này nữa. Lúc này muốn lui đã là trễ. Răng rắc, hắc khí quấn quanh quả đấm Mục Trần va chạm phía trên thiên vương quang quyền, đột nhiên xuất hiện vết rạn, rồi sau đó vết rạn nhanh chóng mở rộng, ngắn ngủn mấy hơi thở tràn ngập quang quyền. Ầm, khi vết rạn tràn ngập đến cùng, một quyền ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Hạ Vũ lúc này đang ầm ầm bạo vỡ, biến thành quang điểm linh lực đầy trời. Quang điểm bay múa, rất nhiều cường giả không nhịn được há miệng, một quyền đem hết toàn lực của Hạ Vũ cứ như vậy bị Mục Trần cứng rắn đánh tan sao? Khi bọn hắn đáng chấn kinh thì Hạ Vũ lại đứng mũi chịu sào, một quyền kia từ Mục Trần ẩn chứa xả thân chi khí trực tiếp là truyền tới sâu trong tâm linh hắn, cho nên hắn lúc này không chỉ có thân thể bị thương nặng, thậm chí ngay cả chiến ý trong lòng cũng bị dập tắt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Vũ phun ra, thân thể của hắn bay ra ngoài, linh lực bàng bạc từ thể nội vào lúc này nhanh chóng mờ dần. Một quyền của Mục Trần oanh bạo thiên vương quyền, tơ máu trong mắt càng thêm nồng đậm, hắn cũng không vì thế mà thu tay lại, lần nữa phóng ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Hạ Vũ, sau đó lại một quyền đánh vào lồng ngực hắn. Một quyền như cũ chất phác, nhưng chi khí sát phạt cùng bỏ qua sinh tử vẫn còn như tử thần hướng về Hạ Vũ mà đi. Trong mắt của hắn hiện ra một vẻ sợ hãi, bởi vì hắn biết được, một quyền này nếu là lần lượt trúng vào hắn chắc chắn hắn phải chết. Sơn Hà tỷ, Sơn Hà bình chướng, sống chết trước mắt, Hạ Vũ không thể không đem Sơn Hà tỷ thu hồi, thúc giục sử dụng một lần cuối cùng. Lập tức Sơn Hà tỷ hiện ra ở phía trước hắn, một tầng Sơn Hà chắn trước mặt hắn. Ô à ảnh, quả đấm của Mục Trần nặng nề đánh vào Sơn Hà bình chướng, máu tươi từ trên nắm tay hắn bắn tung tóe ra, da chóc thịt bong, nhưng hắn đối với việc này lại không để ý chút nào, sắc mặt lạnh lùng, thúc giục quyền ý, điên cuồng đánh ra. Ô à ảnh, ô à ảnh, Mục Trần từng quyền hung hăng đánh vào Sơn Hà tỷ đang che chắn, hắn không để ý máu tươi đang tung tóe, ánh mắt đỏ bừng chằm chằm nhìn vào Hạ Vũ, điên cuồng vung quyền. Tên điên, tên điên. Hạ Vũ bị cái khí thế liều mạng của Mục Trần làm cho da đầu run run, hắn nghiêm nghị rít gào, Mục Trần, coi như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thua, ta sẽ rút đi. Tuy nhiên Mục Trần đang thúc giục thần thông thuật, tất nhiên sau đó sẽ lâm vào suy yếu, đến lúc đó hắn có thể lại lần nữa phản hồi, đem hắn chém giết. Ô à ảnh, ô à ảnh, bất quá, vượt quá dự kiến của Hạ Vũ chính là, Mục Trần vẫn như cũ không nghe lời hắn thỏa hiệp, mặt không biểu tình,